Chương 222, khống chế. Thiên tử tụ hội một đường, ở thời kỳ này có thể nói là cỡ nào hiếm thấy thịnh thế. Nếu như chỉ là đơn thuần tổ quốc gia ngày tử, muốn để hầu như hết thảy quốc gia thiên tử thân tự mình đến tổ quốc gia tham gia này một hội nghị, tự nhiên là không thể. Nhưng là lấy thiên thần danh nghĩa, liền bất nhất dạng. Phải biết, đối phương quốc gia là rõ ràng bị diệt ra vậy thì là trái với thiên thần đại nhân ý chí hậu quả. Cứ việc mô y cao y quốc gia thiên tử đều là mang nghi ngờ, nhưng là đều còn là quyết định muốn đi qua một chuyến. Thiên thần đại nhân đã có năng lực một tay đi đối phương quốc gia, liền có năng lực một tay tiêu diệt hắn chỗ quốc gia. To lớn hùng vĩ cung điện trung, ngồi đầy các quốc gia thiên tử, bọn họ châu đầu ghé thai, đang bàn luận còn chưa xuất hiện thiên thần. Ngươi nói, cái này sẽ không là tổ quốc gia một hồi âm mưu. Vị thiên tử hỏi, hẳn là sẽ không, tổ quốc gia thiên tử là tình huống thế nào, ngươi và ta đều biết, nói cẩn thận nghe một chút, tổ quốc gia thiên tử là ham muốn hòa bình, nói khó nghe một chút, tổ quốc gia thiên tử nhu nhược là mọi người đều biết. Một vị thiên tử xem thường trả lời, tổ quốc gia thiên tử là xưng tên nho yếu, ở nguyên tắc trung QNZ là biểu hiện tràn trề tờ ân lờ trí, không, ở hiện tại QNZ là biểu hiện tràn trề tới tận cùng. Để không cho đối phương quốc gia phát khí, cư hào hạ lệnh quốc gia mình người muốn là đối với đối phương quốc gia quốc dân ra tay, liền xử tử quốc gia mình người, này là cỡ nào nhu nhược người mới có thể làm được quyết định á bởi vì đối phương quốc gia uy hiếp, nguyên tắc trung thiên tử thậm chí muốn đối với cả gũ dạ ra tay đương nhiên, hiện tại đối phương quốc gia thiên tử đã kinh bị ủ trí hạ hải ảo thuật khống chế, không thể có thể lại đối với cả gũ dạ ra tay. Chẳng qua, thật là bởi vì biết rõ tổ quốc gia này một phần nhu nhược, rất nhiều khoảng cách đối phương quốc gia rất xa quốc gia, mới sẽ muốn chạy tới xem một cái tình huống. Bọn họ phi thường hỉ hệ ưu kỳ, tổ quốc gia đến cùng có cái gì sức lực đi để hết thể quốc gia thiên tử đều tập trung ở tại bọn hắn quốc gia, bọn họ có cái gì sức lực đi đàm luận hòa bình thế giới vấn đề. Từ khi nhân loại sinh ra tới nay, liền từ chưa đình dừng qua lẫn nhau tranh đấu, cũng đi vào chiến loạn, thế gian. Đại địa bởi vậy bị máu tươi nhuộm dần, còn như muốn đem này máu tươi toàn bộ hấp thu hầu như không còn bình thường chiến loạn, là không có bất kỳ biện pháp nào đình chỉ. Chỉ cần có người có dạ tâm, sẽ có chiến loạn, này cũng là đại gia nhận thức chung. Ngoại trừ đối phương quốc gia ở ngoài, còn có rất nhiều tương tự với đối phương quốc gia, là tiêu diệt không sạch sẽ. Không sai, điểm ấy thì thôi, đối phương quốc hủy diệt QNZ là một chuyện thực, đại gia bên trong QNZ là nắm chắc, muốn bán đi đối phương quốc gia, cần phải bao lớn hy sinh. Mà hiện tại tổ quốc gia tình huống xem ra, tựa hồ một chút hy sinh đều không có a có thiên tử nói rằng. Nếu như mới vừa những thứ đó đều là suy đoán, đối phương quốc gia biến mất nhưng là nhất thiết thực chứng cứ này là tất cả mọi người đều không thể phản bác sự thật. Hiện trường một trận trầm mặc, tâm tư các loại, đều đang đợi thiên thần ra trận. Hiện tại là mỗi một quốc gia thiên tử đều đến sao ủ trì hạ hải đứng ở phía sau đài, quay về tổ quốc gia thiên tử hỏi. Hồi thiên thần đại nhân, còn có 5 cái quốc gia thiên tử không có đến, hiện tại đến ước định thời gian, e sợ là không đến. Tổ quốc gia thiên tử nói rằng, được rồi. Nói cho ta bọn họ ở đâu cái phương vị. Uchiha Hải ánh mắt vi mễ, nói rằng. Vâng, thiên thần đại nhân. Tổ quốc gia thiên tử đem Moikai không có đến quốc gia vị trí nói cho Uchiha Hải. Uchiha Hải cũng chia ra một phân thân, chuẩn bị đem không có đến quốc gia giải quyết. Mình đã cho hết thể quốc gia một cái cơ hội, chính bọn hắn không có quý trọng, vậy thì không nên trách Uchiha Hải tâm lang. Mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, đi ra. Uchiha Hải gọi Moikai thiên tử lại đây làm hào không là đơn giản dùng võ trang sức mạnh đi uy hiếp mà nhận hòa bình. Tuy rằng Uchiha Hải QNZ có thể làm như vậy, nhưng là đến thời điểm Uchiha Hải muốn là trở lại cơ chứ này cũng không tránh khỏi có chút phiền phức. Vì lẽ đó, Uchiha Hải ý nghĩ là đơn giản nhất khống chế, mạn dễ kỳ ủ hoàn toàn khống chế. Người bình thường tinh thần năng lực chống cự đến cùng có bao nhiêu kém đây coi như nhân số rất nhiều, nhưng là Uchiha Hải đều có tự tin. Có thể hoàn toàn khống chế được ngay ở thiên tử môn đều suy nghĩ khác nhau lúc hậu, Uchiha Hải xuất hiện ở mọi người trước phương. Hắn liền như vậy xuất hiện, nhẹ nhàng miêu nhạt viết, mạn không trải qua tâm. Thản nhiên thưởng thức chén chung lá trà, bên môi nhẹ như mây gió nụ cười để hắn có một loại tự tiên tự yêu sức mê hoặc, ẩn ẩn có một loại ma lực, khiến người ta hoảng hốt. Tao nhã như họa, đến thuần đến Mỹ. Ở đây hết thể thiên tử biểu hiện đều một trận hoảng hốt, đối mặt đột nhiên xuất hiện Uchiha Hải. Bản thân những này vẫn tự xưng là thiên tử nhân vật, đồng nhiên cảm giác được một trận tự ti. Đó là một loại phàm nhân cùng thiên thần chênh lệch hắn áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, liền liền ánh đèn, đều khó mà lưu lại loang lổ bóng người hắn sống lưng thẳng tắp, gần giống như là cứng chắc bạch dương, khắp toàn thân tràn ngập gắng sức lượng. Hắn ánh mắt dị, tựa hồ chỉ cần xem đến con mắt của hắn một chút, sẽ thân tâm rơi vào say mê. một loại phong độ, một loại khí chất, một loại hàm dưỡng, một loại gốc gác, một loại thưởng thức vốn là ở Mô Y Cao Y thiên tử trung cảm giác ưu việt trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ thừa rơi xuống thành kính. Thiên thần sao nguyên lai vậy thì là thiên thần A ủ trí hạ hải có như thế đẹp trai sao ân, hoặc hứa có, hay là không có, nhưng là đang chu nở dê dô y ảo thuật Mô Y Cao Y thiên tử trước mặt, ủ trí hạ hải trở thành chân chính ngày thần. Không cần một tia vũ lực uy hiếp, không cần một tia lời thừa thãi. Từ hôm nay trở đi, hết thể quốc gia đều không cho phát động chiến tranh. Uchiha Hải nhàn nhạt nói rằng, đúng, thiên thần đại nhân. Đám người ngày tử quỳ xuống, lễ bái, nói rằng, Uchiha Hải miệng rác lộ ra một tia mỉm cười, sau đó đem mản dệ kỳ ủ xạ gì găng đóng. Thay đổi tư tưởng của người ta, thật sự là một cái phi thường cần tiêu hao nhãn lực sự tình, liền tính toán những này thiên tử đều là người bình thường. Nhưng là bởi vì nhân số đông đảo, còn là để Uchiha Hải cảm nhận được một chút bì.